Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50. Chương 50: Nhảy đại thần. Lý Phương chỉ là liều mạng vẫy tay, tốt như không nghe đến hai người bọn họ lời nói một dạng. Hoảng sợ kêu to: "Không muốn, không muốn, Minh Minh, ngươi thả ta thật không biết xảy ra chuyện gì a." Lý Phương: "Ngươi không nên nháo." Hàn Tổng đem nàng hai tay đè xuống đất, hung ác vừa nói: "Nhanh, đi gọi tiểu thần côn tới." Chu Lệ mẫn ngốc một chút: "Tiểu thần côn, hắn trừ giả danh lừa bịp, còn biết cái gì?" Lý Phương tựa như là chúng ta. Chúng cái giám tà, cũng là phạm bị kinh phong. Hàn Tổng quát: "Nhanh đi đem hắn đi tìm đến. Nếu là hắn có thể trị hết Lý Phương, ta phần thưởng hắn 500.000. Chu Lệ Mẫn không còn dám trì hoãn, cuống quýt chạy ra nhà vệ sinh. Đi tới cửa, nhìn đến vẫn đứng ở nơi đó Hứa Nhược Tình cùng Lâm Thành Phi. Cả kinh nói: "Các ngươi làm sao còn ở nơi này?" Nàng và Hàn Tổng chỉ lo Lý Phương, căn bản không có phát hiện cửa còn vẫn đứng hai người. Hàn Tổng nghe được nàng lời nói, đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm nghị quát: "Ai bảo các ngươi ở chỗ này? Lan, lập tức cho ta cút." Lâm Thành Phi lặng lẽ nói: "Nàng gặp quỷ, quỷ đại gia ngươi." Hàn Tổng quát: "Bớt ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, ngươi cho rằng ngươi là ai?" Lâm Thành Phi thán một tiếng, lôi kéo Hứa Nhược Tình thì đi ra ngoài. "Đi thôi." "Thế nhưng là nàng, cái kia Lý Phương làm sao bây giờ?" Hứa Nhược Tình lo lắng nói ra. "Ngươi có biện pháp cứu nàng?" "Thật sao? Quỷ tịch thời không có giết người suy nghĩ." "Không phải vậy, nàng đã sớm chết." Lâm Thành Phi nói ra. "Chỉ hy vọng bọn họ không muốn chọc giận cái kia ra hỏa. Không phải vậy, cái này cả tòa lầu người đều sẽ gặp nạn." Hai người còn chưa đi hai bước, Chu Lệ Mẫn thì mang đến một người mặc thổ lý thổ khí nam nhân. Nam nhân này thấy một lần nằm trên mặt đất Lý Phương, kinh hãi kém chút nhảy dựng lên. Hàn Tổng nhanh đỡ nàng dậy, tiểu thần côn sốt ruột nói ra: "Nàng chuyện gì xảy ra?" Hàn Tổng nghiêm nghị hỏi. "Giống như là chúng ta." Tiểu thần côn do dự nói ra. "Chúng cái giám tà." Hàn Tổng mắng một tiếng. "Nàng đây là bị kinh phong phạm, ngươi biết không?" "Minh bạch, minh bạch, cũng là bị kinh phong, ta nhìn lầm." Tiểu thần côn vội vàng sửa lời nói. Hàn Tổng lại hỏi: "Ngươi có biện pháp trị sao?" "Yên tâm." Tiểu thần côn vỗ bộ ngực bảo đảm nói. "Bao tải trên người của ta." Nói chuyện, hắn móc điện thoại di động, siêu siêu siêu, ngón tay nhanh chóng ở trên màn ảnh kích thích vài cái. Chỉ chốc lát, một trận tiếng chiêng trống thì theo hắn điện thoại di động bên trong vang lên. "Nàng muốn làm gì?" Hứa Nhược Tình không hiểu hỏi. "Khu tà," Lâm Thành Phi giải thích nói. "Nông thôn bên trong, cái nào gia đình bị dọa dẫm phát sợ, đều sẽ mời lớn tuổi lão gia tử hoặc là lão thái thái về đến trong nhà khu tà. Cũng gọi là gọi hôn. Cái này, hữu dụng không?" Lâm Thành Phi do dự một chút. "Tác dụng không lớn, có điều đến trước nhìn kỹ hắn nói." Tiểu thần côn lỗ tai lanh lợi rất, nghe được Lâm Thành Phi lời nói, lập tức quay đầu, cả giận nói: "Ngươi là ai? Có tư cách gì nghi vấn ta?" "Nàng là bị quỷ hù đến, nhưng là trong thân thể cũng không có tà khí nhập thể. Đồng thời ba hồn bảy vía đều êm đẹp tại thể nội ở lại. Cho nên, ngươi biện pháp cũng không có tác dụng quá lớn." Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra. "Nói tốt giống ngươi là cái gì đắc đạo cao nhân một dạng." Hàn Tổng khinh thường nói ra. "Ngươi làm sao còn không có lan? Bớt ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Người chết liền là chết. Trên thế giới này nào có quỷ gì thần. Đợi lát nữa Lý Phương bởi vì ngươi trì hoãn trị liệu, có cái gì không hay xảy ra, ta muốn ngươi đẹp mặt." Lâm Thành Phi thần sắc bỗng nhiên trở nên lạnh. "Có quỷ gây không?" ta so ngươi rõ ràng. Yêu ngôn hoặc chúng, Hàn Tổng tựa hồ rất không muốn nghe đến trong miệng người khác nói ra cái này quỷ tử. Không kiên nhẫn nói ra, Lệ Mẫn, lập tức đem bọn họ đuổi đi ra. Ta không muốn lại nhìn thấy bọn họ. Các ngươi đi thôi. Chu Lệ Mẫn sắc mặt khó coi nói ra, nơi này không chào đón các ngươi. Tiểu thần Côn hừ nói, xen vào việc của người khác, vậy mà nói ta biện pháp không dùng. Ngươi cho rằng ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế a? Ngươi nói không dùng liền không có dùng. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, phổ thông gọi hồn có thể, nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Không phải vậy, hội làm ra nhiễu loạn lớn. Cút! Hàn Tổng tức giận quát. Hứa Nhược Tình kéo một phát Lâm Thành Phi tay, sắc mặt băng hàn nói, những người này không biết nhân tâm tốt, chúng ta còn quản bọn họ chết sống làm gì. Đi! Lâm Thành Phi quay đầu nói ra, liền người khác nói một câu đều chịu không được. Trong các ngươi khẳng định có người trong lòng có quỷ, chờ xem. Nếu như không đem cái này lệ quỷ đuổi ra ngoài, nàng sớm muộn đều sẽ tìm các ngươi lấy mạng. Nói xong, hắn cùng Hứa Nhược Tình không còn có trì hoãn, nhanh chân rời đi. Hàn Tổng cùng Chu Lệ Mẫn thần sắc trì trệ, không tự chủ được lạnh run. Tiểu thần Côn gật gù đắc ý, khinh thường nói ra, trang bức trang đến lão tử trên đầu đến. Nhà ta ba đời tổ truyền khu tà thuật, ở trong thôn trăm phát trăm trúng, ta sẽ cầm cái này nho nhỏ chúng ta. Ngạch, bị kinh phong không có cách nào. Hắn nói được nửa câu, đột nhiên nhớ tới Hàn Tổng không thích nghe đến chúng ta dạng này phong kiến mê tín chữ. Sau đó lập tức đổi giọng, chiêng trống tiếng động vang trời thanh âm lần nữa theo hắn điện thoại di động bên trong phát ra. Tiểu thần Côn đối Hàn Tổng dặn dò, Hàn Tổng, ngài ngàn vạn ấn tốt nàng, đừng cho nàng loạn động. Hàn Tổng đối Chu Lệ Mẫn vẫy tay, Lệ Mẫn, người qua đây giúp đỡ chút. Sau đó, hai người một người lôi kéo Lý Phương một cái cánh tay, để Lý Phương cả người đều ngồi dưới đất, tâm thần bất định bất an nhìn lấy tiểu thần Côn đến đón lấy động tác. Tiểu thần Côn nhìn chính xác chuẩn bị không sai biệt lắm, bỗng nhiên toàn bộ thân thể thì uốn éo, một bên động còn một bên hát, giống như nhảy đại thần. Không, hắn đây chính là tại nhảy đại thần. Lần này giúp binh, nối liền ngữ đến, vậy liền dựng vào âm thanh, 13 đạo đại triệt, còn phải hát một chút công thăng. Tiểu thần Côn gật gù đắc ý, hát lên trầm bồng du dương, lại còn rất êm tai. Lão tiên, ngươi nhìn lên đến vận chuyển a, vậy liền hỉ khí sinh a, đuổi đem phong thần Khương Thái Công, làm tiểu thần Côn hát đến nơi đây thời điểm, làm ầm ĩ một trận, vốn là đã hấp hối xem ra một chút khí lực cũng không có Lý Phương. Đột nhiên lại kịch liệt giằng co, nàng hướng về phía tiểu thần Côn đại hống đại khiếu, im miệng, ngươi câm miệng cho ta, nàng hội giết ta. Nàng thực sẽ giết ta. Đè lại hắn, Hàn Tổng đối Chu Lệ Mẫn hô. Lý Phương rõ ràng là cái gầy yếu nữ hài, thế nhưng là hiện tại khí lực lại đại xuất kỳ. Hai người đem hết toàn lực để miễn cưỡng để cho nàng tiếp tục ngồi dưới đất. Tiểu thần Côn tại hát tiếp, Văn Vương vịn Thái Công đi 800, vậy liền đơn 8 bước. Thái Công bảo vệ Văn Vương Cẩm Tú Giang Sơn, 800 đơn 8 đông, 800 cái này 8 năm, vậy liền Chu Triều diệt. Sau có lấy Hoàng Thúc Lưu Bị, ngồi xuống thành đô thành, lão tiên rơi chiến mã đến, vậy liền đến đường doanh. Im miệng, người câm miệng cho ta a. Lý Phương không muốn sống đồng dạng kêu to, kéo cuống họng khàn giọng, thần sắc sự thê thảm, làm cho người lưng phát lạnh. Tiểu thần Côn một câu tiếp một câu. Hàn Tổng cùng Chu Lệ Mẫn căn bản không hiểu hắn nói thầm những thứ này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Thế nhưng là, những thứ này không đáng tin cậy ngôn ngữ, lại đối Lý Phương kích thích càng lúc càng lớn.